Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Tiểu Vũ giết Đường Tam. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, La Sát Ma Liêm trực tiếp đâm thấu thân thể Đường Tam, to lớn lưỡi hái đầu xuyên thấu thân thể Đường Tam, hướng xuống đất nhỏ xuống lấy thần huyết. Tình cảnh này lộ ra sắc phá lệ thảm liệt. Cái gì? Giờ khắc này, chữ Phong Chí ngây dại, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tiểu Vũ sẽ động thủ. Mã Hồng Tuấn áo tư tạp, hai mắt trợn trừng, cảm giác thế giới đều không chân thật. Tiểu Vũ cái này một liêm là thật sự rõ ràng đâm tâm. Bọn họ ngăn cách thật xa, đều có thể cảm thấy tâm lạnh. Đau lòng, đau lòng. Chữ Vinh Vinh bưng bít lấy môi đỏ, kinh hô một tiếng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày Tiểu Vũ sẽ ra tay giết Đường Tam. Tiểu Cửu cũng là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là vì yêu sinh hận sao? Mà võ hồn thành một phương, Thiên Nhận Tuyết cùng Hỏa Vũ lúc ấy thì siết chặt quyền đầu, hô to một tiếng, làm cho gọn gàng vào. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt khen ngợi. Cũng nên xuất thủ. Nhị Minh kích động nện lấy ở ngực, nộ hống liên tục, trong mắt là một vệt khoái ý. Đại Bạch nhe răng nhếch miệng, rất nhiều một bộ Tiểu Vũ chặt Đường Tam, nó đến chịu thịt tư thế. Đại Minh tiếng giống lớn nhất, Tiểu Vũ, giết hắn, vì Nhu Di báo thù. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười, cũng không tệ lắm, không có uổng phí nàng một phen công phu phục sinh A Nhu. Đây mới là nàng muốn nhìn nhất đến kết quả. Không có người so Tiểu Vũ giết Đường Tam càng khiến người ta giải hận. Đường Tam không thể tin nhìn lấy đâm vào trái tim La Sát Ma Liêm, cảm giác toàn bộ thế giới huyết hồng một mảnh, từng hàng máu và nước mắt theo trong ánh mắt của hắn chảy ra. Đường Tam thanh âm khàn khàn, hàm răng đều đang run rẩy. Giờ phút này tim của hắn như là rơi vào địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Vì cái gì, Tiểu Vũ, vì cái gì? Đường Tam dùng tay nắm lấy La Sát Ma Liêm lưỡi đao, ngón tay đều bị lưỡi đao sắc bén cắt vỡ. Hắn thống khổ gào rú, vì cái gì? Ta làm sao cũng không thể tin được, ngươi sẽ giết ta. Không có người so Tiểu Vũ đâm hắn càng đau. Vì cái gì? Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy hận ý, giận dữ hét, đây không phải ngươi một mực nói sao? Giết mẹ mối thù không đội trời chung, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Ngươi không phải muốn tìm Cửu Ca báo thù sao? Ngươi không phải một mực lẽ thẳng khí hùng nói ngươi không sai sao? Đây hết thảy không đều là mình chọn sao? Ngươi không phải nói lấy máu trả máu, lấy răng trả răng sao? Đường Tam, ta không phải là dựa theo ngươi nói. Ngươi giết mẹ ta, ta liền phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu Vũ từng tiếng chất vấn, phẫn nộ rút ra Ma Liêm. Ma Liêm rời khỏi thân thể một khắc này, Đường Tam cảm giác cả người đều rỗng, thân thể của hắn lảo đảo lui về phía sau, trái tim bị một liêm móc nát, thân nhận lấy trọng thương. Thế nhưng là so khởi thân thể phía trên thống khổ, trong lòng của hắn thương tổn mới là đau nhất. Đây chính là hắn thích nhất người. Tiểu Cửu cười ha ha, vỗ tay nói, đây chính là báo ứng a. Đường Tam, ngươi không phải luôn miệng nói không báo thù cha, dùng cái gì làm người sao? Thế nhưng là ngươi thân thủ giết Tiểu Vũ mẫu thân, chẳng lẽ thì không nên để Tiểu Vũ đem ngươi chém thành toái phiến sao? Nếu như ngươi phản kháng, đã nói lên ngươi không thích Tiểu Vũ, cho nên chịu chết đi. Tiểu Cửu cho Đường Tam đại lớn vẻ mặt vui cười, Bỉ Bỉ Đông chiêu này chơi thật sự là xinh đẹp. Ngươi! Đường Tam bị tức cuồng khục, khóe miệng thấm ra từng sợi đỏ bừng. Chữ Phong Chí hít sâu một hơi, Tiểu Cửu quả thực quá sẽ đâm tâm. muốn là Đường Tam không cho Tiểu Vũ giết hắn, thì ứng Tiểu Cửu, nói rõ Đường Tam không thích Tiểu Vũ, không nguyện ý gánh chịu giết chết Tiểu Vũ mẫu thân chịu tội. Thế nhưng là, nếu như Đường Tam thật bị Tiểu Vũ giết chết, hắn chẳng phải là muốn nhìn lấy Tiểu Vũ gả cho Tiểu Cửu. Phụ mẫu mối thù không thể báo, còn có mất đi Tiểu Vũ tác thành cho hắn người. Đây quả thực là chết không nhắm mắt, ngươi quá ác độc. Đường Tam nộ hống, Tiểu Cửu nhún vai nói, Tiểu Vũ, tiếp tục, Tiểu Vũ nghe lời gật đầu, dẫn theo La Sát Ma Liêm từng bước một đi hướng Đường Tam. Đầy mắt sát ý, dọa đến Đường Tam không ngừng lui lại, đi chết. Tiểu Vũ trong tay La Sát Ma Liêm vung vẩy, hướng về Đường Tam trên mặt thì bổ tới. Đường Tam vẫn là không có chịu chết dũng khí, hắn không cam tâm chết đi như thế, chân đạp quỷ ảnh mê tung, tránh thoát một liêm, thuấn di, Tiểu Vũ thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Đường Tam phía sau lưng, La Sát Ma Liêm xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung, hung hăng đâm về Đường Tam đầu. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta chết? Đường Tam không nghĩ tới Tiểu Vũ vậy mà đối với hắn sử dụng hồn kỹ, mà lại mỗi một liêm đều hướng về chỗ yếu hại của hắn ra tay. Đây rõ ràng cũng là không muốn hắn còn sống. Đường Tam quay người một chảo, dùng tay nắm lấy ma liêm lưỡi đao, tay cầm bị quẹt làm bị thương. Hắn đầy mắt thống khổ quát, Tiểu Vũ, mẫu thân ngươi tuy nhiên chết trên tay ta, nhưng là muốn không phải Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Cửu tính kế, ta làm sao lại thất thủ giết nàng? Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Cửu mới là ngươi chân chính giết mẹ cửu nhân a. Tiểu Vũ, Đường Tam, ngươi còn đang gạt ta? Tiểu Vũ giận quát một tiếng, thần lực bạo phát, trong tay ma liêm hướng xuống đè ép, phốp, tương đương Đường Tam cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Vì cái gì? Ngươi chính là không chịu tin tưởng ta. Đường Tam đau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng là hắn thương yêu nhất là Tiểu Vũ không chịu nghe nàng giải thích. Tiểu Vũ lắc đầu, gương mặt xem thường. Lời của ngươi nói, chính ngươi tin sao? Ngươi nói, giết chết mẫu thân của ta hung thủ là Bỉ Bỉ Đông cùng Cửu Ca, là bởi vì bọn hắn cố ý phục sinh mẫu thân của ta. Như vậy, dựa theo ngươi thuyết pháp, phụ thân ngươi Đường Hạo chết, có phải hay không cái kia quái Hạo Thiên Tông? Vậy ngươi vì cái gì không tìm Hạo Thiên Tông báo thù, ngược lại đi tìm Cửu Ca đâu? Còn có, hại chết Cửu Ca phụ mẫu toàn thôn hung thủ, thì không phải là Võ Hồn Điện, mà là các ngươi phụ mẫu. Cha mẹ của ngươi rõ ràng bị Võ Hồn Điện truy sát, tại sao muốn liên lụy người vô tội? Ngươi đem tất cả trách nhiệm đều có thể đẩy cho người khác. Ngươi làm vĩnh viễn không có sai. Thật sao? Tiểu Vũ dẫn theo ma liêm lại dậm chân tiến lên. Đường Tam bị Tiểu Vũ hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không phản bác được. Hắn nghĩ không ra lý do vì biện giải hành vi của mình, cũng nghĩ không ra thế nào mới có thể nói phục Tiểu Vũ. Lo lắng không thôi, Tiểu Cửu bĩu môi nói, Đường Tam, không nên đem chính mình nói như vậy đường hoàng. Ngươi kỳ thật thờ phụng vẫn luôn là luật rừng, thờ phụng cường giả vi tôn, chỉ cho ngươi chọc người, không cho phép người chọc giận ngươi. Tự nhận là, ngươi làm hết thảy đều là đúng. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là một cường giả, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Nhưng ngươi để cho ta buồn nôn chính là, ngươi là một con kiến hôi, lại không phải phải làm bộ một cường giả. Ngươi không chết, đó là bởi vì người khác không muốn để ý đến ngươi, mà không phải ngươi có bao nhiêu ngưu bức. Ngươi không có một khỏa cường giả chi tâm, ngươi không cùng thiên đấu dũng khí, ngươi chỉ là tự cho là đúng kẻ đáng thương, lại muốn kế thừa thần vị. Thần không phải liền là dùng để giết sao? Thần vị không phải dùng để cướp sao? Cường giả không phải liền là dùng để siêu việt sao? Không dám rút kiếm chiến thiên, ngươi còn dám cùng ta đấu, ngươi cái này là muốn chết. Tiểu Cửu cười lạnh liên tục, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Đường Tam làm đối thủ, mục tiêu của hắn một mực cũng là Đường Tam sau lưng chúng thần. Tiểu Vũ không muốn cùng Đường Tam nói nhảm, trong tay ma liêm lại một lần nữa chém về phía Đường Tam đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.